Thay đổi số mệnh nữ phụ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Yên Nhiên, cậu với Lục Hướng Hàm và Nha Giật Thần có quan hệ như thế nào vậy? Đến nỗi tên đó phải công bố cậu là vợ hắn. Dương Mai Thi một bên cầm giấy lau sạch miệng rồi hỏi. Hai mắt tò mò nhìn Mạc Yên Nhiên, Âu Dương Thiên Nhi cũng có chút tò mò. Khi nghe Dương Mai Thi hỏi thế liền đồng tình mà nhìn Mạc Yên Nhiên. Chỉ là lần đó cứu cậu và hôm đó lại giúp cái tên học sinh mới đó thôi. Còn quan hệ chắc là người qua đường. Mạc Yên Nhiên nhún nhún vai. Nàng xác thực không biết vì sao họ lại tranh giành nàng rồi nói này nọ, nhưng chờ đi vài năm nữa bọn họ cũng là của nữ chủ mà thôi. Lúc đó nàng lại không cần phải tốn cả ngày chửi với đám hậu cung bọn họ nữa. Lại không tốn chất xám suy nghĩ để trả lời những câu hỏi trẻ con. Lam, vâng, chất xám của chị không dư cho bọn họ. Với chất xám của chị không hề biết họ tranh giành chị là vì sao. Âu, vậy à. Dương Mai Thi tỏ vẻ hiểu biết, nhưng nàng ta rốt cục cái hiểu cái không mà muốn chủ đề. Nhưng Dương Mai Thi tính nói gì đó thì chợt một tiếng la thất thanh vang lên. À, tiếng la chói tay của một nữ sinh vang lên giữa hành lang khiến cho Mạc Yên Nhiên càng buồn bực. Thần tượng của lòng em, một nhóm nữ sinh khác tay cầm quyển sổ và cây bút nói. Long Ngạo Thiên anh yêu. Một nhóm nữ sinh khác tay cầm bảng hiệu có những dòng chữ Long Ngạo Thiên lớp mà cố gắng cầm cao lên hết cỡ. Lam, xin giới thiệu, ảnh đã xuất hiện. Âu Dương Thiên Nhi, Dương Mai Thi và Mạc Yên Nhiên vẫn còn thắc mắc mà nhìn cái đám đông nhỏ càng ngày càng nhiều tụ tập lại mà không ngừng bu lại. Trong đầu họ đang thắc mắc vì cái gì mà bu lại như đám kiến tìm thấy mồi ngon vậy. Lam, mồi ngon lắm nha, bạn ơi, Long Ngạo Thiên là ai vậy? Dương Mai Thi hỏi một nữ sinh là trên trán có duy băng ghi Long Ngạo Thiên đang đứng gần đó. Chắc bạn không biết đâu. Anh Long Ngạo Thiên và anh ấy là một trong những người đẹp trai nhất nhì thế giới và hiện học ở trường chúng ta. Hôm nay chỉ có anh Long Ngạo Thiên là chuyển tới thôi. Còn anh ấy nghe đồn là cũng đang trở về. Nữ sinh đó tận tình giải thích cho nhóm người Mạc Yên Nhiên. Âu Dương Thiên Nhi và Dương Mai Thi khúc mắc trong lòng cũng hóa bỏ. Cứ nhiên là một Mỹ Nam nên ai không thèm thuồng mới lạ. Lam, chứ Nhiên Nhiên nhà ta, S. Ao Long Ngạo Thiên ư, lại là nam chủ thứ 6 xuất hiện rồi. Fan cuồng của tên đó vừa nói hắn cũng đang trở về nữa rồi à, chắc nàng chết sớm quá. Lại Thiên, đừng cho tên này nhìn chúng con, nếu không con tăng sông mà chết mất, cuộc đời con sao lại bị gắn liền vào cái vai nữ phụ này vậy ạ, Lam. Đây là lần đầu tiên Nhiên Nhiên Lại Thiên đủ để biết Long Ngạo Thiên như thế nào, khiến Nhiên Nhiên phải sợ rồi nhỉ. Yên Nhiên, cậu bị làm sao vậy? Âu Dương Thiên Nhi đứng một bên đã có chút thẹn thùng khi nghe tới cái tên Long Ngạo Thiên, nhưng khi nhìn thấy Mạc Yên Nhiên mặt khá xanh xao hỏi. Nàng, ADTN, có chút run sợ trong lời nói nhưng cũng đã cố gắng nói ra, cũng có thể coi như đang hòa hợp với hai người họ. DMT, MYN, à không có gì, tại nóng quá thôi. Âu Dương Thiên Nhi lay lay vài cái nàng mới chợt hoàn hồn lại. Lau lau mồ hôi đang chảy xuống. Ừ, vậy chúng ta đi vào lớp thôi. Dương Mai Thi không có hứng thú gì với Long Ngạo Thiên nên không có chú tâm nghe sơ yếu lý lịch và thành tựu của hắn. Mạc Yên Nhiên lấy trong ba, lô ra máy MP3 và hộp nước cam ép, một tay đeo headphone và một bên tai, một tay khui hộp mà uống. Lam, cái ba, lô của Nhiên Nhiên là túi của Doraemon hay sao mà chứa nhiều thứ vậy? Dương Mai Thi và Âu Dương Thiên Nhi nhìn thấy động tác khui hộp của Mạc Yên Nhiên khóe miệng có chút co giật. Tôi chọn cô ấy, giọng một nam tử đứng trong đám đông hô lên đầy vẻ phấn khích. Ai vậy, ai vậy, để xem anh Long Ngạo Thiên chọn ai. Đẹp không, vào mắt An Long Ngạo Thiên chỉ có nữ thần trường ta mà thôi. Cách gọi nàng sao? Help me, please, Lam, giải thích thêm, Nhiên Nhiên nhà ta chưa bao giờ kêu giúp hết nên khi kêu giúp là kêu bằng mọi thứ tiếng nước ngoài. Đừng là nàng, đừng là nàng, chiếc đèn chiếu rọi vào người ở giữa ba người nữ sinh. Ai cư nhiên là tiên nữ, kiểu này là quá hộ với thần tượng rồi. Cô em tên gì? Số phone, lớp nào, địa chỉ nhà, Long Ngạo Thiên mái tóc màu nâu bước tới, cầm một bó hoa hồng từ tay một nữ sinh gần đó. Làm girlfriend anh nhé, baby, Long Ngạo Thiên có chút ngạc nhiên khi nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại không hề son phấn mà vẫn nổi bật. Hắn cười đều nhìn nàng, lại khiến trái tim của bao nữ sinh đang chăm chú về phía hắn cũng tan chảy theo. Girlfriend, làm bạn gái hắn ư? Không phải hắn được mệnh danh là bông hoa hồng hấp dẫn cỏ dại sao giống như bông cỏ dại hấp dẫn hoa hồng vậy? Mặc Yên Nhiên nhíu mày nhìn hắn. Lam, đoạn này Nhiên Nhiên nhà ta hơi tự kỷ một chút. À, em không biết tiếng Anh ư, vậy xin lỗi em. Em làm bạn gái tôi nhé. Long Ngạo Thiên vuốt vuốt mái tóc bóng mượt tỏ vẻ hứng thú nhìn nàng. Theo như nàng biết về hắn thì hắn là một kẻ rất thích những cô gái tuyệt sắc. Hắn đi yêu từng cô gái rồi cuối cùng là gặp nữ chủ. Hắn có hứng thú với nữ chủ rồi sau này dần dần yêu nữ chủ, thế là hắn giúp nữ chủ diệt bỏ mọi cái gai trong mắt nàng. TND, và nàng, MYN, là một trong số đó. O không ô, Lam. Xin thông báo cho các nàng một tin là chương sau Nhiên Nhiên sẽ hơi bi thương một chút, và có một tin nữa Lam không dám nói vì sợ các nàng sẽ sốc Nhiên Nhiên. Sẽ bị mất first kiss. Cách chương.